Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Ai? Tại Michiray suy tư thời điểm, chúng Walker hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt dần dần biến thành kiên định. Bọn hắn đã có đáp án. Lão phu cùng tiểu đội thành viên thương lượng một chút, cảm thấy có thể thực hiện. Thần linh đại nhân, xin cho lão phu Greenleaf gia nhập. Papacha cái thứ nhất gật đầu. Chúng ta Heavy Master cũng nguyện ý. Không riêng gì bởi vì có thể tại trong di tích đạt được bảo vật, cũng bởi vì thần linh đại nhân nói muốn tăng lên thực lực của chúng ta. Đoán chừng sẽ để cho chúng ta đụng chạm đến thần chi lĩnh vực đi. Nếu như bỏ qua cơ hội này, chúng ta khả năng cả đời đều không đạt được loại cảnh giới đó. Cái thứ hai đáp ứng chính là Greenham. Nhẹ gật đầu, Michiray ánh mắt vượt qua hai chi tiểu đội, rơi vào phía sau ba tên xâm lâm tinh linh trên thân. Lúc này ba tên xâm lâm tinh linh phảng phất con rối đứt dây, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt chết lặng, không biết đi con đường nào. Bị Michiray nhìn thấy, ba tên xâm lâm tinh linh đột nhiên có cảm giác thân thể chấn động, có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Michiray thấy cảnh này, bước nhanh tới, duỗi ra ngón tay, đưa các nàng trên người còng tay cùng xiềng chân bóp nát. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của các nàng, phát động sơ giai thương tích chữa trị, để các nàng bị cắt một nửa lỗ tai một lần nữa sinh trưởng, biến thành hoàn chỉnh. Ngay cả các nàng nguyên bản đục ngầu đôi mắt đầy tia máu đều trở về thanh tịnh. Ba vị này tinh linh nữ hài không phải nhân vật nữ chính, nhưng Michiray vẫn làm như vậy cũng không phải là ra ngoài cái gì mục đích đặc biệt, chỉ là hy vọng trên thế giới này mỗi một vị đáng yêu hiền lành thiếu nữ đều bị thiện đãi. Không cần phải sợ, đã mất đi area hạn chế, các người sẽ không còn là nô lệ, về sau có thể đi quá các người muốn sinh hoạt. Thu về bàn tay, Michiray phát hiện ba tên tinh linh chết lặng vẻ mặt bắt đầu gợn sóng, biến thành có chút hoang mang. Tiếp lấy các nàng sờ lên nhọn lỗ tai, trong mắt lóe ra khó có thể tin, một mặt kích động, chảy ra hai hàng nước mắt. Michiray lời nói bị bốn phía cái khác Walker nghe được, đều theo bản năng nhìn về phía chiếc níp. Không giống với vương quốc, đế quốc là có chế độ nô lệ độ, chủ nô muốn do xâm lâm tinh linh cùng ngoại trừ đuốc bên ngoài cái khác á nhân loại cấu thành. Những này là pháp luật đế quốc một bộ phận. Michiray hiện tại trực tiếp giải trừ cái này mấy tên tinh linh thân phận nô lệ, không thể nghi ngờ xâm phạm chiếc níp quyền uy. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, chiếc níp cũng không biểu hiện ra vì sao bất mãn, chỉ là an tĩnh nhìn xem, không có chen vào nói ý tứ. Một màn này khiến cái này Walker đối với Michiray cường đại cảm thụ càng sâu. Chú ý tới bốn phía những người khác phản ứng, Michiray không để ý đến, chỉ là nhìn xem trước mặt ba tên tinh linh, ôn nhu nói ra, các ngươi trên người có không có tiền? Nếu như không có, ta cũng có thể cho các ngươi một ít. Ba tên xâm lâm tinh linh hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên tóc hồng tinh linh có chút do dự, nhỏ giọng mở miệng, đa tạ Michiray đại nhân, ngài trợ giúp chúng ta giải trừ thân phận nô lệ, giúp chúng ta thoát ly area, cho chúng ta làm đã đầy đủ nhiều. Chúng ta hy vọng có thể báo đáp ngươi. Hơn nữa, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, tóc hồng tinh linh ngay từ đầu nói chuyện có chút đứt quãng, đằng sau biến thành càng ngày càng lưu loát, ngoặc kép. Hơn nữa Michiray đại nhân, chúng ta xâm lâm tinh linh tại nhân loại trong thành thị là chịu kỳ thị, không có công việc cần chúng ta, thậm chí không có cách nào một mình sinh hoạt. Cho nên, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể tiếp nhận đại nhân ngài vừa rồi ban bố ủy thác, giúp ngài thăm dò di tích, coi như là vì báo ân. Tóc hồng tinh linh nhìn xem Michiray, một mặt chân thành, cái khác hai tên tinh linh đồng thời gật đầu. Cũng tốt, một hồi các ngươi liền lưu lại đi. Vừa vặn cái này đình viện thật lớn, còn thiếu khuyết mấy tên hầu gái chăm sóc. Các ngươi thì giúp một tay quét dọn một chút tốt rồi. Tiền công gì gì đó hội thật tốt kết toán, coi như ta thuê các ngươi. Michiray cười vuốt vuốt tóc hồng tinh linh đầu, cái sau có chút hưởng thụ híp mắt, trên mặt hiển hiện một vòng đỏ bừng, kích động nói, đa tạ Michiray đại nhân. Nhẹ gật đầu, Michiray nhìn về phía cuối cùng một nhánh đội ngũ, Hacker ẩn xuất lĩnh Foresight tiểu đội, trước mắt chỉ còn chi tiểu đội này còn không có tỏ thái độ. Ý nghĩ của các ngươi là cái gì? Đồng ý hay là cự tuyệt? Michiray thanh âm uy nghiêm hỏi đến. Thần linh đại nhân, chúng ta Foresight tiểu đội luôn luôn là 4 người cùng một chỗ hành động, nhưng là Aki bây giờ không có ở đây nơi này, cho nên mạo muội thỉnh cầu dưới để chúng ta nhìn thấy Aki mới quyết định. Hacker ẩn tư thái thả rất thấp, trong lời nói mang theo tôn kính. Tôn này kính hơn phân nửa đều là xuất phát từ chân tâm. Vừa rồi Michiray đối đãi các tinh linh ôn nhu hắn thấy rõ. Nội tâm không tự chủ sinh ra tán đồng cảm giác. Rõ ràng trực tiếp đáp ứng cũng không có gì. Dù sao chỉ là vì nhìn thấy Aki. Sau lưng Hacker ẩn, một tên dáng người tinh tế, ghim màu tím song đuôi ngựa tinh linh liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu. Imina. Ngươi, Hacker ẩn nghe vậy chừng nàng liếc mắt, lộ ra cười khổ, hắn vốn là muốn đem chuyện này xem như thẻ đánh bạc. Hy vọng có thể thu hoạch nhìn thấy Aki tư cách, nhưng là bị nói toạc, hắn liền không có cách nào ngụy trang, chỉ có thể dứt khoát nhẹ gật đầu. Michiray đại nhân, chúng ta là muốn gia nhập, nhưng là chúng ta đã hơn một ngày không có nhìn thấy Aki. Có chút lo lắng nàng hiện tại tình trạng, xin ngài đáp ứng chúng ta cái này mạo muội thỉnh cầu. Dạng này a, ta hiểu được, Aki đang tắm, muốn gặp nàng, các ngươi liền ở chỗ này chờ một hồi đi. Michiray biết trước mặt ba người này đưa yêu cầu như vậy là quan tâm Aki, không có lý do cự tuyệt. Như vậy ngoại trừ tinh linh cùng Foresight tiểu đội lưu lại, những người khác có thể đi về. Hai ngày sau ở chỗ này tập hợp, ta sẽ nói cho các ngươi càng thêm kỹ càng chú ý hạng mục, đồng thời viện trợ các ngươi tăng thực lực lên. Đương nhiên, các ngươi sau khi trở về phải chú ý một điểm. Chuyện này là phi thường bí ẩn. Nếu như bởi vì người nào đó miệng không nghiêm, tiết lộ cái gì, các ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Lúc nói lời này, Michiray thanh âm có chút băng lãnh, một đám Walker chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, liên xưng không dám, hướng về Michiray bái. Walker nhóm chậm rãi hướng bên ngoài đình viện đi đến, trên mặt mỗi người đều tràn đầy không cầm được hưng phấn, trong mắt lộ ra ước mơ. Theo bọn hắn nghĩ, hai ngày sau trận này thám hiểm sẽ thành bọn hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng, cũng là huy hoàng nhất một lần, đầy đủ bọn hắn nói khoác cả một đời. Không đến một phút đồng hồ, Walker nhóm liền toàn bộ rời khỏi. Chiếc níp không có đi, như cũ đứng tại chỗ nhìn xem Michiray, ngôi sao màu đỏ đồng dạng trong con ngươi lóe ra tia sáng. Mấy lần há mồm đều không có phát ra âm thanh. Tiến vào trong trò chuyện đi. Nhìn ra chiếc níp muốn nói chuyện, Michiray vẫy vẫy tay, hướng khu nhà cao cấp nội bộ đi đến. Theo sát lấy hắn là Urerika cùng Kuderika, nhảy nhảy nhót nhót, mang trên mặt dáng tươi cười. Nhiều người đi lên, thật vui vẻ a. Kuderika tương đương, đúng vậy a. Urerika tương đương, bình thường ở nhà các nàng đều là đợi tại trong phòng, cũng không có có thể cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Bây giờ thấy nhiều người như vậy, tự nhiên vui vẻ. Chiếc níp theo sát lấy đi tới, lạc hậu Michiray nửa bước, biểu thị tôn kính. Foresight tiểu đội ba tên thành viên cùng xâm lâm tinh linh nhóm liền lạc hậu càng xa. trong đó Ymir có chút như quen thuộc cùng ba tên xâm lâm tinh linh bắt chuyện. Mang trên mặt nụ cười thân thiết, thỉnh thoảng nhìn lén Michiray bóng lưng, trong mắt lóe lên dị sắc. Vừa vặn Michiray cứu trợ xâm lâm tinh linh, đối với thân là bán tinh linh nàng, xúc động là phi thường lớn. Đáng tiếc, nếu là sớm một chút gặp phải đại nhân liền tốt. Bên cạnh Hacker ẩn phảng phất nghe được cái gì, hơi quay đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Ymir, ngươi nói cái gì sao? Không có, không, ngươi tuyệt đối nói cái gì? Không có chính là không có á. Ngoặc kép, tại hai người bên cạnh, mặc Chris trang phục một vị khác đội viên Rob mang khác một mặt mỉm cười. Không có tham dự thảo luận, một đám người đẩy ra biệt thự cửa lớn. Trong hành lang đi vài bước, liền nhao nhao dừng lại, bởi vì bọn hắn đối diện chạm mặt tới hai vị mỹ nữ. Đều mặc rộng rãi váy, tóc còn ướt cuộn tại sau đầu, lộ ra trắng như tuyết cái cổ cùng tinh xảo dung nhan. Trên thân tản ra tươi mát sữa tắm hương khí, hai bầy người gặp nhau, nhận ra thân phận của nhau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó đồng thời lên tiếng kinh hô. Ai, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.